Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2061, không tìm đường chết sẽ không chết 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật gì, Lão Phong Tử nghi hoặc, Mạc Liên Thành yên lặng, không có nghĩ đến Lão Phong Tử là thật không biết. Thế là, đem cái kia tu luyện sự tình, cùng hắn nói một chút, quả nhiên, Lão Phong Tử ngốc trệ một cái. Bất quá, làm Lão Phong Tử đi thử lúc, hắn liền phát hiện. Cái này, tu luyện hiệu quả quá mức bé nhỏ, Mạc Liên Thành cũng là lần thứ nhất biết được. Cửu Tiêu Tháp, đối với thiên huyền vị tu giả, cơ bản không có bao nhiêu hiệu quả. Lãng phí một đống lớn huyền thạch, cũng không thấy Lão Phong Tử tu luyện tích bao nhiêu. Khúc Đàn Nhi khẽ bật cười. Cái này, Thánh Đàn vị kia nói, tu vi đạt tới thiên huyền vị, muốn tu luyện tốc độ nhanh liền thiết yếu lấy được huyền tinh. Mà Cửu Tiêu Tháp chỉ thích hợp thiên huyền vị phía dưới tu giả, thiên huyền vị trở lên liền không thích hợp, lại đợi tại trong tháp. Thành Thành, ngươi nhìn xem hai người kia cho ngươi nhẫn chữ vật, bên trong có bao nhiêu huyền tinh. Mạc Liên Thành trong mắt lóe lên dị sắc, hắn ngược lại là không có cẩn thận nhìn qua. Hắn cầm đi ra, thần thức đi vào nhẫn chữ vật xem xét, không khỏi sáng lên, lập tức lấy ra một khỏa trong suốt long lanh, hiện ra lóa mắt ánh sáng nhu hòa tảng đá, có trưởng thành. Người nắm đấm cỡ như vậy, là cái này một cái sao? Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tần Lĩnh rất nhanh đụng tiến đến, con mắt trợn thật lớn. Lão Phong Tử bị kinh ngạc, tiểu tử, ngươi từ đâu tới đây? Lớn như vậy một khỏa, một hồi trước, Trục Phong Hiếu Kính cái kia một khỏa, cũng chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, hắn đã dùng. Lúc ấy, Khúc Đàn Nhi xuất quan lúc, Lão Phong Tử không tại trận, cho nên không có thấy tận mắt Bạch Thần hai người đưa Mạc Liên Thành nhẫn chữ vật. Cái này là Bạch Đại Ca đưa, Mạc Liên Thành cảm thán, nguyên lai những vật này liền là huyền tinh, bên trong có vẻ như có không ít, đếm xem, một cái nhẫn chữ vật, có mấy trăm khỏa. Không phải nói, vật này rất thưa thớt sao, làm sao hai người bọn họ tùy tiện liền lấy ra mấy trăm khỏa huyền tinh. Những vật này phóng tới bên ngoài, há không phải nhấc lên gió tanh mưa máu. Lão Phong Tử kích động, duỗi ra bàn tay, còn gì nữa không, lại cho ta hai khỏa, lại có hai khỏa, ta tự tin, ta cũng có thể xông thần huyền. Mạc Liên Thành mỉm cười mà lấy ra 10 khỏa cho hắn. Những này đều cho ta, Lão Phong Tử hưng phấn hỏi. Ta còn có chút, ngươi cầm đi. Mạc Liên Thành biết rõ xông thần huyền vị không dễ, thường thường liền kẹt tại huyền khí chưa đủ bên trong. Bởi vậy, hắn cho thêm Lão Phong Tử một chút, cũng coi như là báo đáp Lão Phong Tử ân. Lão Phong Tử không khách khí nhận lấy tới. Mạc Liên Thành cảm thấy cũng là ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ cần hắn thông suốt thiên huyền vị, liền có thể dùng những này huyền tinh tới tu luyện. Như vậy, hắn tu luyện liền biết tiến triển thần tốc. Đi qua mấy ngày, hắn thương cũng sớm khôi phục, chỉ ít phục dục linh đan di chứng, cũng dần dần tiêu tan. Tiểu Manh Manh cũng lại để cho hắn ném vào Cửu Tiêu Tháp. Tranh tài sau cùng 2 ngày, buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, Mạc Liên Thành cuối cùng ra ngoài phòng ngủ. Hắn trực tiếp đi tranh tài hiện trường. Mà sau cùng 2 ngày này, đấu trường bên trên náo nhiệt không bằng bắt đầu mấy ngày. Mà khi hắn xuất hiện lúc, rất nhiều người ánh mắt đều hướng về hắn. Đang lúc có người đến gần, một đạo bóng người trong nháy mắt xuất hiện, rơi vào Mạc Liên Thành bên người. Chính là cái kia Lão Phong Tử, hắn bày ra sắc mặt chừng một cái, muốn lên đến lôi kéo làm quen liền không có một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt, Mạc Liên Thành lại dịch dung mà ra, Lão Phong Tử đương nhiên phải trông coi, không khiến người ta có cơ hội để lợi dụng được. Trưởng lão, Trục Phong thế nào? Mạc Liên Thành cười nhạt hỏi. Lão Phong Tử cười mắng, tiểu tử kia thế mà cho hắn thắng 4 trận, bất quá, hắn là thua 9 trận, cái này luyện đan thuật, thật không được tốt lắm. Cách chương.